Hội Tâm Linh Học xin chào đón tất cả quý vị đến sinh hoạt cùng với chúng tôi. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến tâm linh huyền bí thì xin quý vị hãy nêu lên để chúng ta cùng nhau có cơ hội chia sẻ và học hỏi. Thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau bàn về một vài cái nghi thức cúng kiếng và những cái nghi thức có ý nghĩa. Nếu mà nói về cúng kiếng thì Linh tin là tất cả chúng ta ai cũng đã đều quen thuộc. Ngay cả các bạn trẻ, dù là sanh ra Việt Nam hay là sanh ra ở đây, lớn lên tại Hoa Kỳ, nhưng ít nhất là trong gia đình cũng có những cái nghi thức cúng kiếng riêng của tư gia. Thành ra chắc chắn là các bạn cũng thông hiểu một chút xíu. Thưa quý vị, những cái nghi thức cúng kiếng đó không có riêng gì người Việt chúng ta mới biết cúng kiếng đâu. Tổ tiên của loài người từ thuở xa xưa, người ta đã biết cúng kiếng rồi. Người ta đã biết có sự hiện hữu của các chư vị thần linh mà thời đó người ta cho rằng đó là thần linh hoặc là ma quỷ, và họ đã có những cái nghi thức cúng kiếng riêng rồi. Những cái di tích lịch sử còn sót lại cho chúng ta thấy rằng ông bà, tổ tiên của loài người chúng ta đã biết thờ cúng từ trước cho đến giờ. Trong Kinh Cựu Ước, Chúa, Đức Chúa Trời có phán rằng ông Abraham phải tế đứa con trai duy nhất của ông cho Chúa. Thì đứa con trai duy nhất của Abraham là Isaac. Thì Đức Chúa Trời muốn là ông phải tế đứa con này. Và khi giết đứa con này thì dùng máu dâng lên cho Chúa. Nghe sợ có phải không ạ? Nhưng mà một điểm nữa là tại sao lại phải tế con cho Đức Chúa Trời thì chút xíu nữa chúng ta sẽ đi sâu vào chi tiết. Ở đây Linh muốn nói rằng cái vấn đề tế lễ cúng kiếng nó đã có từ lâu rồi, và chúng ta biết được rằng là đến có những cái nghi thức đến từ các chư vị thần linh, đến từ bề trên. Bây giờ chúng ta nói đến cái phong tục tập quán ở người Việt Nam chúng ta nói riêng thôi, không có nói gì trên thế giới. Thì bên cạnh cái giá trị đạo đức tâm linh qua những cái nghi thức cúng kiếng đó, thì nó còn mang đến cho chúng ta thấy những cái nét đặc thù của nền văn hóa dân tộc Việt Nam nữa. Người ta có thể nhìn qua những cái nghi thức đó để người ta đánh giá được cái giá trị văn hóa của người dân Việt. Thì thưa quý vị, từ những cái nghi thức riêng của từng cá nhân trong gia đình cho tới những cái nghi thức lớn ở ngoài cộng đồng, thì chúng ta có thể thấy là nó biểu hiện như là con người ta luôn luôn hướng về một cái thế giới tâm linh nào đó. Người ta thờ cúng, người ta đặt ra những cái nghi thức riêng cho tới những cái nghi thức chung mà chúng ta thấy rằng nó có cả những cái lễ hội ở trong đó nữa. Thì phải nói rằng chúng ta không thể nào kể hết được những cái nghi thức cúng kiếng của người dân Việt đâu. Nó muôn hình vạn trạng, ở từng cái địa phương nó khác nhau. Linh nêu lên một vài cái, chẳng hạn như là cúng tổ đền Hùng, cúng bà Trưng bà Triệu, rồi là cúng ông Táo, cúng thần tài, cúng thổ địa, cúng thanh minh, rồi cúng giao thừa, rồi cúng ông bà, rồi cúng cưới hỏi, rồi cúng ma chay, rồi cúng vu lan, cúng cô hồn, rồi cúng tống ôn, rồi cúng khai trương cúng đình chẳng hạn. Nó nhiều vô cùng. Thì bây giờ Linh chỉ nêu lên một vài cái. Thưa quý vị, nói đến cúng thì chúng ta thấy có hai phần. Cái phần thứ nhất là do những cái nghi thức con người tự đặt ra. Mà những cái nghi thức con người tự đặt ra thì nói danh từ này thì nó có vẻ hơi nặng, nhưng mà nó là thực tế. Con người tự đặt ra nó có hai mục đích. Mục đích thứ nhất là chúng ta sử dụng cái nghi thức cúng kiếng như là một hình thức để mà chúng ta hối lộ với thần linh. Thứ hai nữa là bởi vì chúng ta tin rằng cảnh giới ở chúng ta sống nó như thế nào thì cảnh giới bên kia nó cũng như vậy. Và vì thế con người đặt ra những nghi thức cúng kiếng để chăm sóc cho người thân của mình ở bên cảnh giới bên kia. Đó là phần về dân gian. Còn một phần nữa là có những nghi thức cúng kiếng được vô hình gợi ý để con người phải làm những nghi thức này. Thì tại sao vô hình lại phải gợi ý để cho con người đưa ra những nghi thức cúng kiếng như vậy? Thì chúng ta thấy rằng khi mà vô hình đưa ra những cái gợi ý để cho con người phải biết cúng kiếng á, thì nó có mục đích là giúp đỡ cho những đối tượng nào đó và hướng dân gian đến với con đường khuyến tu, tức là hướng đến tâm linh. Bây giờ chúng ta nói đến phần thứ nhất ha. Phần những cái nghi thức mà do dân gian đặt ra. Thì tại sao Linh nói rằng con người đặt ra là để hối lộ với thần thánh? Thưa quý vị, bây giờ như thế này. chúng ta cầu xin để được một cái điều gì đó, đúng không? Thường á, chúng ta sẽ không bao giờ cầu xin nếu chúng ta không có nhu cầu để xin cái gì hết. Ngay cả con người cũng vậy nữa. Khi không có cái điều gì để xin với đấng mà mình hằng thờ thì chúng ta cũng quên không có cầu nguyện nữa. Thành ra khi mà chúng ta có một cái điều gì đó để cầu xin thì chúng ta sẽ sắp lễ vật lên, chúng ta kính cẩn để lên bàn thờ và chúng ta trân trọng dâng lên bề trên những cái lễ vật đó. Và thứ hai đó là chúng ta xin. Thì đó là một cách giống như chúng ta hối lộ vậy. Chẳng hạn như là chúng ta mở tiệm đi, thì chúng ta cúng thổ địa, cúng thần tài. Thời xưa thì triều đình cũng thế, cũng có những cái ban tế lễ ở trong triều đình. Thì cái ban đó khi mà lập đàn ra thì sau đó vua cũng đứng ra bày tỏ tấm lòng lên trên trời đất. Và sau đó thì xin. Xin cái gì? Xin cho quốc thái dân an, xin cho mưa thuận gió hòa, xin cho mùa màng tươi tốt. Thì cái đó tức là một cách hối lộ vậy. Rồi dân gian còn cầu xin chẳng hạn như là cúng ông Táo về trời đi. Thì những cái năm sau này ở Sài Gòn á, thì những cái con sông ở gần Sài Gòn nó trở nên rất là ô nhiễm. Lý do là bởi vì người ta cúng ông Táo về trời, người ta cúng rất là xa hoa, cúng rất là nhiều, nhưng sau đó người ta đổ hết cả phẩm vật xuống sông. Đôi khi người ta còn liệm nguyên cả cái bàn thờ xuống sông nữa, và nó tạo ra cái tình trạng ô nhiễm lắm. Người ta vứt cả bát nhang, rồi là cả tức là tất cả những cái gì mà họ cúng kiến ngày hôm đó thì họ bỏ xuống sông. Thì những cái bài báo mà viết lên cho thấy rằng bây giờ nó tạo ra cái tình trạng ô nhiễm lắm. Vứt cả cá, vứt cả bịch ni lông nữa, vứt đủ thứ hết. Thì tại sao khi mà cúng ông Táo về trời người ta lại phải mua thật là nhiều đồ xa xỉ như vậy để cúng, và rồi cuối cùng lại vứt đi? Thì ở đây chúng ta thấy cái mục đích là gì? Thì trước giờ chúng ta vẫn biết là ông Táo ở trong nhà là mỗi một cuối năm là ông lên, ông tâu lại với Ngọc Hoàng những cái gì chúng ta đã làm trong năm qua, phải không? Thì cái tâm lý của dân gian là cúng càng nhiều càng tốt. Như vậy là một cách là hối lộ với ông Táo để ông về, ông đừng mép chuyện xấu của mình với bề trên. Thành ra cúng rất là nhiều, tốn rất là nhiều tiền và rất là cung kính, nhưng mà cúng xong thì vứt hết cả đi, vứt xuống sông như vậy. Thì đó là những nghi thức mà dân gian để ra. Rồi còn cái gì nữa? Khi mà thôi nôi á, thì cũng cúng để xin bề trên hộ độ cho con cái của mình khỏe mạnh, thông minh, ăn no chóng lớn. Là chúng ta cũng có mục đích vậy. Rồi thời xưa nó còn có những cái hủ tục mà chúng ta thấy rằng người ta còn tế lễ bề trên bằng mạng sống của con người nữa. Chẳng hạn như có những nơi, ngay cả không phải người Việt Nam chúng ta không đâu, có những cái tập tục ở những cái dân bộ lạc khác, người ta lấy mạng sống của con người, người ta tế thần linh, người ta giết người ngay trước cái bàn tế đó rồi lấy cái trái tim để tế lên thần linh. Rồi Việt Nam chúng ta có những nơi mà tế mạng sống của con người, tế cho Hà Bá, tế cho Thủy Thần, tế những cái cô trinh nữ ở trong làng đó, một năm tế một lần. Đó là những cái hủ tục thời xa xưa người ta đã làm. Thì chúng ta thấy cái điều này nó có cái gì bất ổn thưa quý vị? Không lẽ Hà Bá hay là Thủy Thần hay là thần linh họ thích uống máu của người, hay là họ thích trinh nữ lắm hay sao, hay là họ thích trái tim của con người lắm hay sao? Đó chỉ là những nghi thức mà con người bày ra thôi, nhưng mà nó không mang lại cái giá trị tâm linh và đạo đức. Lý do, chúng ta có thể nhìn thấy những con người người ta lạm dụng cái điều này. Khi mà nước lụt dâng lên á, người ta cho rằng đó là sự giận dữ của Thủy Thần, và bây giờ phải cúng một cái gì mà Thủy Thần ưng, thì cũng giống như người ta ưng vậy thôi. Người ta nghĩ đàn ông thì ưng các cô gái đẹp thì cúng cho Thủy Thần những cô gái đẹp. Nhưng mà nạn nhân ở trong những cái vấn đề này, quý vị thấy là mỗi một cái lần như vậy xảy ra thì lại có rất là nhiều người lạm dụng. Và cái người khổ nhất là những người nghèo. Những người giàu người ta có tiền, người ta đút lót cho đám quan con tham thì họ không phải cúng con gái của họ. Thì những người không có tiền, những người nghèo thường thường là những nạn nhân. Có một cái cuốn phim Linh coi là Apocalypto mà do Mel Gibson làm đạo diễn đó. Cái bộ lạc đó, đó ở Nam Mỹ đó, họ tế thần linh bằng cái trái tim của người sống. Và đó là những cái tập tục nó đã có. Bây giờ thì một số nơi mà họ sống tách biệt với dân gian, họ cũng vẫn còn giữ một số những cái tập tục đó. Nhưng mà nhìn vào chúng ta thấy là do con người nghĩ ra thôi, nó không mang lại lợi ích gì hết. Và rồi còn một cái tập tục nữa mà chúng ta thấy như là đó là cúng sao giải hạn. Cúng sao giải hạn mỗi một năm thường thường là, Linh không biết là quý vị có phải trả tiền để cúng sao giải hạn hay không, nhưng mà có một số người ta phải trả tiền, chẳng hạn như đi đến những nơi thờ phượng, họ đóng một số tiền nào đó để họ cúng sao giải hạn để cho qua đi cái xui xẻo của năm đó. Thì chúng ta thấy có điều gì bất ổn ở đây? Thứ nhất, Đạo Phật nói rằng nghiệp bất nan giải, phải không ạ? Thì nếu mà là nghiệp bất nan giải như vậy rồi thì ngay cả các chư vị cũng không giúp cho mình giải được nghiệp, ngoại trừ mình tự giải bằng cách là mình sống thiện lành, mình làm công đức. Thế thì làm sao những cái vì sao lại có thể có được cái tầm ảnh hưởng để giải những cái xui xẻo của chúng ta trong năm đó? Thì nếu mà chúng ta nói rằng cúng sao giải hạn như vậy thì chúng ta trở thành mê tín dị đoan rồi. Chúng ta đã đi ngược lại với giáo lý của Đạo Phật. Thành ra đây là một cái mà chúng tôi gọi rằng đó là hủ tục, thưa quý vị. Thì đó là những một vài cái nghi thức mà Linh nêu lên để quý vị thấy là do dân gian người ta đặt ra. Bây giờ trở lại với vấn đề chúng ta nói rằng trong Kinh Cựu Ước, Đức Chúa Trời muốn Abraham phải cúng tế bằng máu của con trai của chính ông cho Đức Chúa Trời. Abraham cũng đã làm theo lời cho đến khi ông mang con trai lên đỉnh núi. Rồi khi mà cầm dao tính giết con trai để lấy máu thì thiên thần bay đến và cản ông lại. Thì ở đây chúng ta nhìn thấy là vấn đề gì? Đức Chúa Trời không cần phải có máu của Isaac, mà đây chỉ là một cái bài học về cái sự thử thách của cái đức tin của con người mà thôi. Ngày xưa khi mà con người được mặc khải để viết lại Kinh Thánh thì thấy rằng đó là một cái sự, phải nói chúng ta nhìn thấy có phần hơi hung ác ở Đức Chúa Trời, phải không ạ? Nhưng mà có lẽ là vào cái thời điểm mấy ngàn năm về trước, cái trí của con người và cái gọi là cái tâm của con người nó chưa được phát triển đến một cái mức mà con người ta trở thành hiền hòa. Cho nên cũng cần phải có những cái lối đạo để dạy cho nó phù hợp vào cái thời điểm đó. Thưa quý vị, đó là những nghi thức mà dân gian đề ra. Bởi vì người ta nghĩ rằng làm như vậy thì bề trên đẹp lòng và sẽ ban cho họ được những cái gì mà họ mong cầu. Đó cũng là chuyện bình thường thôi. Trong cuộc đời chúng ta, khi chúng ta mong mỏi cái điều gì thì chúng ta thường thường hay mang lễ vật đến những nơi chúng ta thờ tự, và chúng ta dâng cái lễ vật đến với đấng mà chúng ta thờ, rồi sau đó chúng ta xin. Qua đến cái phần thứ hai đó, thì dân gian luôn luôn quan niệm rằng cảnh giới của con người sống như thế nào thì cảnh giới bên kia sống cũng như thế. Vì vậy mà chúng ta thương những người thân yêu của chúng ta đi qua bên cảnh giới bên kia. Chúng ta cho rằng những gì chúng ta cần, như là chúng ta phải có quần áo, có nơi ăn trốn ở, có miếng ăn ngon, có nhà lầu, xe hơi, có tiền bạc xài, thì chúng ta cũng sẽ gửi qua cho người thân chúng ta những cái nhu cầu đó. Và chính vì thế mà chúng ta đốt vàng mã chúng ta gửi qua. Đôi khi chúng ta còn lạm dụng quá mức, chúng ta gửi cả máy bay nữa, để chúng ta gửi cả motorcycle. Rồi có những anh còn lén lén đốt mấy cô đẹp đẹp qua bên kia, bởi vì biết được sở thích của cha mình lúc còn sống vậy. Thành ra là làm như vậy bởi vì nghĩ rằng cha của mình ở bên đó cũng có những cái nhu cầu, cũng cần phải có người o bế chăm sóc. Thành ra là gửi cả mấy cái hình mấy cô đẹp qua. Tại sao chúng tôi biết được điều này? Không cần phải giải thích, thưa quý vị. Trong tuần lễ trước khi mà quý vị đến với Hội Tâm Linh Học, qua cái buổi lễ cúng gia tộc đó, qua người đồng tử, khách lên đây có hỏi rằng khi mà con cúng như vậy đó thì dì có nhận được hay không? Thì phần vô hình ở bên kia qua đồng tử có trả lời rằng không nhận được gì hết. Sự thật là như thế, thưa quý vị. Những cái gì chúng ta đang xài bên này, chúng ta gửi qua bên kia, họ không nhận được, bởi vì họ đang ở một cái băng tầng khác với con người. Họ không có những cái nhu cầu như chúng ta đang cần. Chúng ta bị kẹt vào trong cái thân xác ở này, thì những cái thân xác của chúng ta đây nó có những cái nhu cầu mà chúng ta phải chiều nó. Chúng ta phải ăn, chúng ta lạnh, chúng ta phải có áo mặc, chúng ta phải có công ăn việc làm, chúng ta phải có tiền bạc để sử dụng. Nhưng mà qua bên kia không có cái thân xác, cho nên cái nhu cầu nó không có giống như là những nhu cầu của đời sống con người chúng ta hiện tại. Và cũng có những cái trường hợp trong tuần lễ vừa rồi lên hỏi qua đồng tử rằng khi mà cúng như vậy, tại sao lại không nhận được? Rồi con cúng cho gì? Con cúng chay. Thì bên kia trả lời là không, bây giờ muốn ăn ngỗng quay, muốn ăn heo quay. Tại sao vậy? Là tại vì khi mà cái người đó còn sống đó, thì họ thích những cái món đó. Thì khi họ chết đi, chúng ta cúng, chúng ta cũng nên cúng những món đó. Mặc dù chúng ta biết rằng người ta không thể ăn được, nhưng mà đó là biểu lộ tấm lòng thành. Cũng có trường hợp lên hỏi rằng con trả tiền nhờ cái vị tu sĩ đó cúng và tụng kinh, thì đồng tử qua phần âm có trả lời rằng thầy tụng bằng miệng chứ thầy đâu có tụng bằng tâm, cho nên không có nhận được. Thì ở đây chúng ta nhìn thấy được điều gì? Tất cả những gì chúng ta làm cho người thân ở bên kia thế giới á, không phải là bằng những cái hình thức để chúng ta có thể trả tiền để người khác làm. Chúng ta cần phải làm bằng tất cả tấm lòng và không cần phải đi theo những cái hủ tục tốn phí tiền bạc để mà đốt vàng mã, đốt tiền bạc, đốt những cái mà chúng ta mỗi lần chúng ta mua nó rất là tốn kém. Bởi vì người thân sẽ không nhận được những cái đó. Người thân sẽ chỉ nhận được những cái công đức chúng ta đang làm, những cái tình thương mà chúng ta đang cưu mang và những cái lời cầu nguyện chúng ta gửi qua bên kia cho họ mà thôi. Thì hội tâm linh học biết được những cái điều này. Nhưng mà dân gian ở ngoài kia họ luôn quan niệm rằng dương sao thì âm vậy, và họ luôn luôn đốt giấy tờ vàng mã và những cái nhu cầu cần thiết. Thì đó là những nghi thức cúng kiếng mà dân gian họ tạo ra. Bây giờ qua đến phần thứ hai. Có những cái nghi thức cúng kiếng mà các chư vị người ta gợi lên để cho dân gian phải làm. Tại sao vậy? Những cái gì mà bề trên gợi lên cho dân dân phải làm nó có ý nghĩa và nó mang nhiều ý nghĩa phong phú khác nhau. Nhưng mà mục đích không ngoài vấn đề đó là giúp đỡ, giáo dục, khuyến tu và diệt khổ. Chúng ta biết là vô hình không có ăn được phải không ạ? Nhưng mà vẫn cứ kêu, vẫn cứ đưa những hiện tượng để cúng kiếng. Thế thì tại sao chúng ta lại biết rằng có những hiện tượng? Bởi vì chúng ta, theo như cái sự nghiên cứu của Hội Tâm Linh Học trong suốt 32 năm nay, chúng tôi biết được rằng bề trên luôn tìm cách liên lạc với thế gian qua nhiều phương thức khác nhau. Chẳng hạn như là quý vị đi xem bói, gặp đúng duyên, bề trên sẽ tá khẩu cho người thầy bói đó nói chúng. Hoặc quý vị đi đến những nơi thờ phượng, tự nhiên quý vị sẽ có được bề trên tá khẩu cho một đồng tử nào đó giúp cho quý vị. Thì chẳng hạn như là bây giờ một người làm ăn không có được may mắn, họ đi coi bói, thì bề trên sẽ tá khẩu cho cái người trung gian, tức là cái người thầy bói đó, nói rằng làm ăn xui xẻo như vậy không có tốt, hãy cúng cô hồn đi, hãy giải gọ muối, hãy làm một cái lễ cúng cô hồn đi, cúng dường tam bảo đi, thì sẽ được làm ăn may mắn. Và thế là người ta về, người ta nghe theo. Thành ra bề trên đến với chúng ta có nhiều phương thức lắm, có khi qua đồng tử để báo, có khi qua giấc mơ để báo, và có khi qua một người trung gian nào đó để báo. Thì bây giờ khi mà nói đến cái mục đích là giúp đỡ thì Linh xin được đi vào chi tiết. Khi mà chúng ta cầu xin với bề trên á, thì thứ nhất là chúng ta đã cảm thấy được an tâm rồi. Là chúng ta nhận được cái sự giúp đỡ của bề trên, nhận được như thế nào tùy theo từng trường hợp. Nhưng mà chúng ta đã cảm thấy an tâm rồi, là vô hình đã giúp cho chúng ta diệt khổ rồi. Hơn nữa, những cái nghi thức cúng kiếng nó mang lại lợi ích cho những người xung quanh được thụ hưởng. Thì bây giờ Linh nêu lên một vài cái ví dụ điển hình của những nghi thức cúng kiếng mà bề trên đã đặt để cho chúng ta. Bây giờ Trung Linh nói đến trước hết là lễ Vu Lan ha. Tháng 7 vừa rồi là rằm tháng 7 là có lễ Vu Lan ở các nơi. Thì các cái nơi thờ phượng, đặc biệt là với những người theo Phật giáo, thì họ rất là tôn trọng cái ngày lễ Vu Lan này. Bởi vì ngày lễ Vu Lan, người ta nói rằng mùa lễ Vu Lan là mùa lễ báo hiếu. Ý nghĩa thứ nhất là báo hiếu. Nếu mà nói báo hiếu thì chúng ta phải nói đến câu chuyện của Mục Kiền Liên. Mục Kiền Liên là một đệ tử của Đức Phật. Ông là một người vừa được chứng quả A-la-hán, tức là ông đã tu tới mức giải thoát và ông không bị trở lại vòng sanh tử luân hồi, thì gọi là được chứng quả A-la-hán. Ông có được thần thông thuộc vào hàng bậc nhất. Mà Mục Kiền Liên rất là nhớ mẹ, bởi vì người mẹ lúc sanh tiền đã làm nhiều điều tội lỗi. Thì đến khi mà được chứng quả A-la-hán xong rồi thì Mục Kiền Liên muốn biết mẹ bây giờ ở đâu. Thì lúc đó ông mới dùng huệ nhãn để đi tìm mẹ. Bề trên cho ông thấy rằng mẹ đã được tái sanh vào cảnh giới ngạ quỷ, tức là thấp hơn cảnh giới của con người. Ngạ quỷ là những cái linh hồn được mang cái hình dáng đầu to, cổ nhỏ, thân hình gầy gò ốm yếu và miệng thì phun lửa. Cho nên khi mà ăn bất cứ một cái gì cũng đều bị bốc lửa hết và không ăn được. Cái đó là cảnh giới ngạ quỷ. Thì mẹ của Mục Kiền Liên bị rớt vào trong cái cảnh giới đó. Thì khi ông nhìn thấy hoàn cảnh của mẹ, ông rất là thương tâm, không biết làm sao để cứu mẹ hết. Ông mới về và trình bày với Đức Phật làm sao để cứu mẹ mình. Thì Phật mới nói rằng bây giờ nếu mà con muốn cứu mẹ đó thì con phải đi tìm các chư tăng ở các nơi. Con xin các chư tăng cùng góp lời cầu nguyện. Và ngày rằm tháng 7 con phải lập đàn, con phải mua phẩm vật cúng tế và lập đàn xin với các chư tăng trước khi thọ thực thì cầu nguyện cho mẹ của Mục Kiền Liên, thì như vậy bà sẽ được siêu sanh. Thì Mục Kiền Liên đã làm đúng như lời của Đức Phật dạy. Ngày rằm tháng 7, ông lập đàn. Trước đó ông đi cầu xin tất cả các chư tăng ở các nơi để xin các ngài góp lời cầu nguyện cho mẹ. Đến khi ông lập đàn xong thì ông cũng xin với các ngài, trước khi mà thọ chay đó, thì các ngài hãy dâng lời cầu xin lên đến bề trên để bề trên độ cho mẹ mật Mục Kiền Liên. Thì quả nhiên cái lời cầu khẩn của các chư tăng đã được đáp ứng, và mẹ của Mục Kiền Liên đã được sanh về cảnh giới lành hơn. Thì cái ý nghĩa thứ nhất của ngày lễ Vu Lan chúng ta thấy ở đây đó là báo hiếu. Còn cái ý nghĩa thứ hai của lễ Vu Lan là gọi là, người ta gọi cái ngày rằm tháng 7 là ngày xá tội vong nhân. Thì nói đến xá tội vong nhân, chúng ta phải nói đến câu chuyện của Ananda. Ananda cũng là một đệ tử của Đức Phật. Trong một lúc mà ông tịnh tâm thì ông thấy một con quỷ đi vào. Thì quỷ này cũng nằm ở trong cái cảnh giới ngạ quỷ đó, thì hình dáng cũng là gầy gò ốm yếu đi vào, đầu thì to, cổ thì nhỏ, và thân hình thì khô khan, và miệng thì phun lửa. Thì lúc đó thì quỷ, người ta gọi là quỷ diệm hỏa, tức là quỷ miệng phun lửa đó. Quỷ đi vào và mới nói với Ananda rằng 3 ngày nữa Ananda cũng sẽ bị chết và cũng sẽ bị tái sanh vào cái cảnh giới ngạ quỷ giống như là chúng vậy. Thì lúc đó Ananda rất là lo sợ, thì mới hỏi có cách nào để có thể giúp cho Ananda thoát được hay không. Thì quỷ mới nói như thế này: ông phải phát cho mỗi một con quỷ một phần thức ăn, bên cạnh đó ông phải cúng dường tam bảo. Thì như vậy khi ông sửa soạn lễ cúng dường tam bảo và bố thí thức ăn cho quỷ đói như vậy đó, thì ông sẽ được tăng thọ và quỷ, tức là gọi là ngạ quỷ đó, sẽ được sanh về cõi. Thì Ananda mới đem câu chuyện đó bộc bạch với Đức Phật. Thì Đức Phật đồng ý, cộng thêm đó ngài cho Ananda một cái bài chú được gọi là bài chú cứu bạt diệm khẩu ngạ quỷ Đà La Ni, để mà Ananda đọc trong lúc mà cúng dường tam bảo để giúp cho ngạ quỷ. Và như vậy chúng ta có cái tích gọi là cái sự tích cúng cô hồn là như thế. Thì ở đây cái ý nghĩa của cúng cô hồn rằm tháng 7 là cái gì? Là chúng ta làm phước để được tăng thọ. Cúng cô hồn người ta còn gọi là xá tội vong nhân. Cô hồn người ta gọi là cô hồn các đảng, dân gian người ta gọi cô hồn các đảng là những cái băng đảng của những linh hồn người lớn và trẻ em, không có ai quan tâm chăm sóc hết. Họ tụ tập lại thành băng đảng và họ đi phá phách. Những người làm ăn người ta rất là sợ cái điều này, thành ra luôn luôn họ cúng cô hồn và họ giải muối gạo để mà các cô hồn đừng đến phá phách những cái công việc làm ăn của họ. Tháng 7 là tháng xá tội vong nhân, có nghĩa là tháng họ mở cửa địa ngục để xá tội cho những cô hồn này, để họ được một lần đi lên để được ăn uống những cái đồ ăn mà cúng kiếng bởi dân gian. Thì như vậy chúng ta có cái tục là tháng 7 cúng cô hồn xá tội vong nhân là như thế. Và rồi chị cho em xin cái hình cúng cô hồn. Đây, người ta cúng cô hồn. Rồi ngoài ra cúng cô hồn, khi mà người ta cúng xong á, người ta không có vứt xuống sông xuống biển giống như là cúng ông táo. Bởi vì khi vứt xuống sông xuống biển như vậy, vứt như vậy đó là thứ nhất là nó phí phạm vật thực, và thứ hai nữa là nó làm ô nhiễm môi trường. Cúng cô hồn này khi mà gia chủ cúng xong thì họ bắt đầu giải tiền, họ bỏ tiền vào trong những cái mâm vật thực như vậy, và họ không cho ai đụng tới hết, họ chỉ để cho các trẻ em đụng vào thôi, cho các trẻ em người ta gọi là giật giàn đó, tức là trẻ em chỉ có trẻ em mới được giật những cái đồ ăn này thôi. Ở đây chúng ta thấy cái ý nghĩa rất là thâm sâu trong đó. Tại sao người lớn lại không được đụng vào những cái vật thực này mà lại chỉ cho trẻ em? Các em nó vui phải không ạ? Người ta ví trẻ em như là cô hồn vậy đó, cho các cô hồn, cho các trẻ em nhào vào để giật mấy cái món đồ này. Thì chúng ta thấy rằng cái đối tượng mà vô hình quan tâm tới là trẻ em. Bề trên cho trẻ em được ăn những cái món ăn này và cho chúng có một chút tiền bỏ túi. Cho em xin tấm hình kế tiếp chị. Đây là hình, Linh thấy cái hình nó rất là dễ thương. Đây là thằng bé con của cái người bạn của Linh làm việc chung trong công việc, cái anh mà hôm bữa tới đây quay cái chương trình phóng sự đó. Đây đứa con trai của anh. Cái hôm tháng 7 á, là cái người này có về Việt Nam để làm phóng sự bên Việt Nam, thì chúng có vào cái dịp lễ cô hồn thì cho đứa con trai đi rượt dàn cô hồn luôn. Thì Linh thấy tấm hình này quá dễ thương, Linh mang về, Linh xin để xin post lên cho các anh chị coi. Thì thực sự ra các em xanh ở bên này không hiểu cái ý nghĩa của rượt dàn cúng cô hồn như thế nào, nhưng mà về thấy có đồ ăn, tiền bạc giải ra đó, cái nhào vô rượt rất là vui. Thì ở đây chúng ta nhìn thấy cái ý nghĩa là như thế nào thưa quý vị. Xưa nay bên Việt Nam thường thường là rất là nghèo phải không ạ? Ở chung trong xóm thì người nghèo giàu, người nghèo nhiều hơn là người giàu. Thế thì bây giờ các trẻ em xung quanh rất là nghèo như vậy đó. Một năm ít ra cũng cho tụi nó được một lần có những cái giây phút được vui vẻ, được ăn uống rồi có một chút tiền bỏ túi. Thì nhìn vào cái đối tượng nào được thụ hưởng cái vật thực cúng như vậy là chúng ta biết vô hình quan tâm đến tầng lớp đó. Thì ở đây là vô hình chú trọng đến các trẻ em nghèo. Chúng ta biết được rằng khi chúng ta nghiên cứu bộ môn huyền bí này, chúng ta biết được rằng không có chuyện cô hồn các đảng, không bao giờ có. Các linh hồn khi mà đi qua cảnh giới bên kia đều nằm ở dưới sự giám sát rất là chặt chẽ của các chư vị. Không có chuyện những cái linh hồn vất vưởng đi lang thang rồi đi phá vách người ta. Nếu mà như thế đó, thì cái xã hội này chúng ta đã loạn hết rồi, con người không thể nào đọ lại được với những cái phần vô hình đâu. Không thể nào có chuyện cô hồn các đảng hết. Mà khi mà chúng ta cũng biết là các chư vị các ngài không ăn nữa. Vậy tại sao các ngài kêu chúng ta cúng? Bởi vì các ngài muốn quan tâm đến các em nhỏ. Cái người Việt Nam chúng ta thời xưa, tức là cái tục cúng cô hồn ấy nó có từ lâu rồi. Và chắc chắn là cũng phải từ ít nhất là hơn cả trăm năm trở lại nữa. Thì cái thời xưa người ta rất là nghèo, thì vô hình chú trọng đến những các em như vậy. Ở đây chúng ta nhìn thấy cái điều gì? Là sự chia sẻ thưa quý vị. Ở những cái nơi nghèo như vậy đó, cái miếng ăn đối với con người nó rất là quan trọng. Chắc chắn là chúng ta không đủ ăn thì làm sao chúng ta có thể chia sẻ cho người khác. Cho nên chỉ có một năm trong cái dịp cúng được một lần, chúng ta có dịp chia sẻ cho người nghèo. Chúng ta không nghĩ được rằng chúng ta làm cái điều đó là công đức đâu. Bởi vì chúng ta nghĩ rằng chúng ta cúng như vậy là cúng cho phần vô hình. Chúng ta chỉ nghĩ như thế thôi, nhưng mà phần vô hình coi như là lợi dụng cái nghi thức cúng như vậy để mà một cách gián tiếp cho con người ta ban phát cho những người nghèo, để giảm bớt đi cái lòng ích kỷ. Chứ chúng ta biết là phần vô hình không có cần ăn. Bây giờ nếu mà nói thẳng ra là không cần cúng, bây giờ muốn làm ăn hanh thông đem tiền cho người ta giúp cho trẻ em nghèo đấy, có ai làm không? Linh chắc chắn là không ai làm hết. Nhưng mà nói đến cúng cho bề trên á, họ sẽ làm. Nhưng mà rồi cái vật thực cúng đó đem phân phát cho những người đang khốn khó, thì cái đó là cái ý nghĩa của những nghi thức cúng mà được vô hình gợi ý cho người ta làm. Qua một cái hình thức khác, người ta gọi là cúng tống ôn. Cúng tống ôn là nó đã có từ lâu lắm rồi, từ cái thủa mà người ta chưa có thành phố, chưa có làng mạc, người ta bắt đầu sơ khai đi mở mang bờ cõi đó. Thì chúng ta thấy rằng rừng đất hoang vu thì chướng khí nó nhiều, người ta dễ dàng sanh bệnh. Nhưng mà thời đó thì y khoa chưa có được tân tiến, cái ý thức của con người, sự hiểu biết cũng chưa có được cao. Thành ra người ta cứ quan niệm rằng bệnh dịch là do một cái phần ma quỷ nào đó gây ra. Và vì thế người ta cúng tống ôn, nhưng mà cũng là do vô hình đưa đến những cái nghi thức cúng tống ôn này. Tống có nghĩa là đẩy đi, đưa đi, tiễn đi. Ôn có nghĩa là ôn dịch. Thì thưa quý vị, cúng tống ôn á, là những cái địa phương họ tổ chức không có đồng nhất với nhau, họ không giống như là cúng Vu Lan mà rằm tháng 7, không có nhất định ở trong cái ngày đó. Ở những nơi họ tổ chức vào rằm tháng Giêng hoặc là ngày mùng 5 tháng 5, tùy theo những cái địa phương họ tổ chức khác nhau, nhưng mà cái nghi thức nó cũng giống nhau vậy. Họ cúng kiếng và họ cầu xin cho bệnh dịch hãy đi ra khỏi làng để cho dân tình được khỏe mạnh. Và khi mà những cái xui xẻo đó đi đó, cái buổi lễ cúng xong đó, thì người ta mới để những cái phẩm vật người ta cúng lên một cái thuyền mà người ta kết bằng bè chuối. Tức là cái thuyền hay là một cái bè mà người ta kết bằng cái bè chuối đó, để cho nó nổi trên mặt nước. Thì đây là một trong những cái thuyền mà người ta kết lên như thế này. Những cái nghi thức này đó, nó bây giờ nó không còn phát triển nhiều nữa, nhưng mà nó vẫn còn ở một số địa phương, nhưng mà nó không có rầm rộ như là thời xưa. Thì những cái phẩm vật mà người ta để lên trên đó gồm có những cái thức ăn hay là tiền bạc cúng như vậy đó, người ta để lên cái bè và người ta thả xuống sông đi. Và không ai được đụng vào cái bè chuối đó, chỉ có trẻ trăn trâu mới được đụng vào và ăn những cái phẩm vật đó mà thôi. Tại sao vậy? Chúng ta nhìn thấy là thời xưa, cái hạng cùng đinh ở trong xã hội là các em trăn trâu, phải không ạ? Cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, học hành không tới nơi tới chốn. Thì bề trên quan tâm đến những trẻ em đó, một năm ít ra cũng cho các em nó được hưởng một cái bữa ăn ngon qua cái nghi thức là cúng tống ôn như vậy. Ngoài ra còn có nghi thức cúng đình nữa. Cho em xin bức hình kế tiếp ạ. Cũng, đây cũng là một cái thuyền người ta thả đi khi mà cúng tống ôn đó. Cúng đình. Cúng đình nó giống như là một cái lễ hội vậy đó. Cái này nó rất là lý thú thôi quý vị. Linh học được rất là nhiều qua cái bài nói chuyện ngày hôm nay, đó là ở mỗi một cái làng quê bên Việt Nam á, từ Bắc cho đến Nam á, mỗi một cái làng đều có một cái ngôi đình hết. Cái ngôi đình là cái nơi tụ tập họp hành, giống như là một cái trụ sở đó, để người dân và các chức sắc ở trong làng đến để họp. Và ngôi đình cũng là cái nơi để thờ cái vị được phong làm thành hoàng của cái làng đó. Thành hoàng là một người khi còn sống đó, người ta có công với ngôi làng. Người ta có công mang lại lợi ích, chẳng hạn như là người ta nghĩ ra được một cái nghề nghiệp gì đó cho dân làng cùng làm để sống. Hoặc là người ta có một cái phương thuốc nào đó người ta trị bệnh cho người dân ở trong làng. Hay là người ta có những cái công ích khác nhau, người ta đóng góp vào cái phần bảo vệ ngôi làng hay là xây dựng cái ngôi làng phồn thịnh. Thì những người đó là những người có công. Thì khi người đó mất đi, những người dân ở trong làng dâng sớ về nhà vua và xin vua phong cho cái người quá cố đó được làm thành hoàng. Cũng có những trường hợp mà cái tên tuổi cái người đó nó nổi bật lên đến tai nhà vua, thì khi người đó qua đời đó, nhà vua tự ban chiếu chỉ phong cho cái người đó làm thành hoàng. Và thành hoàng thì được thờ ở trong đình làng. Nhà cái chuyện này nó rất là hay. Bây giờ thì cái chuyện thờ thành hoàng trong đình làng nó mai một đi rồi, bởi vì cái xã hội nó thay đổi, tầng lớp trẻ nó lên. Chúng ta ở thế kỷ thứ 21 đi rồi, nó mai một rồi, nhưng mà đó nó mang cái tính chất bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam. Thì thưa quý vị, chúng ta thấy rằng những cái ngôi miếu đó thì người ta thờ các vong linh, những cái ngôi đình thì người ta thờ các vị thần hay là các vị thành hoàng, và các cái ngôi chùa thì người ta thờ các vị Phật. Thì nói về các vị thành hoàng thì có nhiều tích khác nhau lắm. Mỗi một làng là có những cái người, người ta có công khác nhau, người ta có những cái sự mà khám phá khác nhau và sự lợi ích khác nhau, thành ra các thành hoàng họ có nhiều tích rất là, phải nói rất là phong phú. Thì mỗi một lần trong cái buổi lễ cúng đình như vậy đó, thì người dân làng người ta lập lại cái tích của cái vị thành hoàng đó, cái người có công đó lúc sinh tiền, người ta lập lại. Thì cúng đình nó còn là một cái lễ hội của cái làng đó nữa. Khi mà cúng cái vị thành hoàng đó, người ta còn tổ chức như là mướn những cái gánh hát về để ca hát, hay là người ta còn tổ chức chọi trâu hay là đấu vật, và có những cái trò chơi. Rồi ở những cái địa phương nó có những cái phong tục mà chúng ta cảm thấy kỳ quái, nhưng mà suy gẫm sâu xa thì nó cũng có những cái lợi ích. Chẳng hạn như ở một vài cái thị trấn xa ở ngoài Bắc á, thì khi mà cúng đình á, xong đó thì người ta cho tắt đuốc hết đi để người ta cho các trai gái được tự do. Nếu mà xét qua cái phương diện này, lúc đầu chúng ta sẽ thấy nó kỳ lạ, tại sao lại để như thế này. Nhưng mà phải nhìn vào những cái hiện tượng mà bề trên cho phép thì chúng ta thấy rằng nếu mà bề trên cho phép đắp tắt đuốc để cho trai gái tự do như vậy thì cũng có nghĩa là cái làng đó cũng là dữ dội, phải không ạ? Nếu như không để cho họ tự do như vậy thì nó sẽ có cái nguy cơ tạo nên những cái tội ác. Thì những cái này á, xét trên một cái khía cạnh tốt đẹp, chúng ta thấy là nó giúp giảm đi những cái gọi là sự đè nén. Thứ hai nữa là giảm đi cái nguy cơ gây ra tội ác. Và thường thì khi mà cho trai gái tự do như vậy, thường thường thì họ có khuynh hướng là lấy nhau, thì cũng yên ổn. Sau khi mà cúng đình á, thì cái điều rất là hay, đó là các chức sắc ở trong làng không được ăn trước, mà phải để cho các trẻ em nhỏ ở trong làng được ăn trước. Tại sao vậy? Tại vì người ta cho rằng biết đâu đó ở trong làng này sẽ có một trong những đứa trẻ này lớn lên được làm vua. Thành ra phải nhường cho trẻ em ăn trước. Bởi vì nếu mà đứa nhỏ được lớn lên làm vua thì mình mà ăn trước á, thì coi như mình mang tội khi quân. Thành ra phải nhường cho các em ăn trước, rồi các chức sắc và người lớn mới ăn sau. Thì ở đây chúng ta thấy ích lợi là cái gì? Vô hình chú trọng đến tầng lớp tương lai của cái nơi đó. Thứ hai nữa, cái chuyện mà nói rằng tắt đuốc thì chúng ta thấy là giải phóng, phải không ạ? Cái vấn đề về nam nữ thọ thọ bất thân á, nó không phải chỉ riêng trong cái xã hội của người Á Đông đâu. Ngay cả ở những xã hội của Âu Châu cũng vậy, họ cũng rất là nghiêm khắc trong cái chuyện này. Cho tới đầu thế kỷ thứ 20 họ mới bắt đầu trở nên phóng khoáng hơn một chút. Thế nhưng Việt Nam hơn trăm năm trước đã có cái sự phóng khoáng, tức là giúp đỡ giải tỏa rồi. Thì ở đây nếu mà xét theo cái khía cạnh về coi như là positive á, thì chúng ta sẽ thấy rằng giúp đỡ được rất nhiều. Nếu không sẽ có biết bao nhiêu cái tội ác tràn lan ra, phải không ạ? Thì nhìn vào những cái nghi lễ cúng như vậy đó, chúng ta thấy có bàn tay của vô hình ở trong đó và giúp đỡ, giáo dục con người, hướng con người đi đến tâm linh và chăm sóc, chia sẻ cho những cái thành phần nghèo khổ trong xã hội, cho họ nhận được một cái sự ấm áp và cái gọi là cái phước lành trong ít nhất là một hoặc là hai ngày lễ của năm. Thưa quý vị, khi mà chúng ta chắp tay lên á, là chúng ta đã cảm thấy an tâm rồi. Thì ở đây muốn nói đến là vô hình, khi mà chúng ta có những cái lễ cúng như vậy, mặc dù là lễ cúng đến từ dân gian đi chăng nữa, là bề trên cũng thương con người và giúp cho con người cảm thấy là khi chắp tay lên chúng ta biết có thần linh, là chúng ta đã thấy an ủi ở trong lòng rồi. Thường thường á, thì dân gian hay có những cái buổi cúng như vậy. Thứ nhất là để bày tỏ lòng kính trọng đối với bề trên, và thứ hai á, là để xin một cái điều gì đó. Như là Abraham cúng tế đứa con của mình là bày tỏ đức tin đối với Đức Chúa Trời. Vua cũng vậy, khi mà vua lập đàn để cúng tế thì là cũng bày tỏ lòng cung kính đối với bề trên, và bên cạnh đó sau đó thì bắt đầu xin. Thì thường thường dân gian là hay như thế. Khi mà chúng ta không có nhu cầu thì chúng ta sẽ không cúng tế. Chúng ta chỉ cúng tế, chỉ cầu nguyện khi chúng ta có nhu cầu mà thôi. Nhưng mà thường thường khi mà người ta cúng xong, cái điều người ta xin xong nó được thành thì người ta có cúng tạ nữa. Còn khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta xin với ơn trên á, rồi cái điều đó nó đạt đến á, có khi chúng ta quên đi, chúng ta không nhớ đến là phải chắp tay cúng tạ, dâng phẩm vật, hoặc là ít ra cũng chắp tay cảm ơn bề trên là đã độ cho con được toại nguyện cái niềm mong ước của mình. Thì ở đây Hội Tâm Linh Học xin lưu ý quý vị rằng khi chúng ta xin điều gì thì chúng ta nhớ rằng đạt được chúng ta nên nhớ đến dâng lời cảm ơn. Đó là cái điều tối thiểu chúng ta có thể làm đối với bề trên. Còn những cái nghi thức cúng kiếng mà Linh vừa nêu lên á, một vài nghi thức thôi, tại vì nó có rất là nhiều mà chúng ta không thể có đủ thời gian được. Những cái nghi thức mà đến từ cảnh giới vô hình thì chúng ta nhìn thấy ý nghĩa giúp đỡ ở đây, phải không ạ? Thì chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta không hiểu huyền bí đó, chúng ta sẽ thắc mắc tại sao không ăn mà lại bắt cúng. Câu hỏi đó đặt ra rất là thường xuyên. Bề trên vẫn bắt cúng, bề trên không có ăn, bề trên không có thụ hưởng phẩm vật, tại sao bề trên lại bắt cúng? Khi đó chúng ta nhìn thấy những người được thụ hưởng những cái phẩm vật cúng thì chúng ta sẽ thấy tại sao vô hình bắt cúng. Chúng ta sẽ nhìn thấy đó chính là đối tượng mà vô hình muốn quan tâm, muốn chăm sóc đến. Thường thì dân gian người ta chỉ hiểu theo cái nghĩa đen thôi, tức là chúng ta bày phẩm vật lên, chúng ta cúng là chúng ta dâng cho bề trên. Chúng ta không hiểu cái nghĩa bóng ở đằng sau đó, tức là chúng ta chỉ cho rằng cúng cho bề trên thôi. Thế nhưng chúng ta nghĩ rằng chúng ta cúng như vậy là đẹp lòng bề trên, được rồi, như vậy là đủ rồi. Nhưng mà Hội Tâm Linh Học chúng tôi hiểu theo cái nghĩa bóng, nhìn sâu xa vào trong vấn đề, chúng ta sẽ thấy rằng khi mà cái nghi thức cúng mới được tổ chức xong á, thì bề trên muốn giúp đỡ cho ai? Chứ lúc đó thì chúng ta trả lời được câu hỏi là tại sao vô hình không ăn mà lại bắt cúng, không có cô hồn các đảng, tại sao lại bắt cúng? Thưa quý vị, nếu mà dùng cái ẩn ý, nếu mà dùng cái gọi như là nói thẳng ra đó, nói thẳng ra là bây giờ rằm tháng 7, xá tội vong nhân đi, bây giờ khỏi cần cúng cô hồn nữa, bây giờ đem tiền bạc hay là vật phẩm đó cho các trẻ em nghèo ăn đi, thì chúng ta đâu có thời gian để làm đó, chúng ta cũng không muốn làm nữa. Thành ra phải đưa ra những nghi thức cúng như vậy để chúng ta chia sẻ cho những người khác. Thì thưa quý vị, ở đây á, tại sao người dân Á Châu lại chú trọng về những cái nghi thức cúng kiếng vậy? Là bởi vì người Á Châu chúng ta thường thường là rất là nghèo. Nguyên cả cái vùng châu Á Thái Bình Dương là nghèo, nghèo cho tới mới đây thôi mới bớt. Ngay cả bên Triều Tiên đi, sau cái cuộc chiến Liên Triều kết thúc vào năm 1953, thì người dân Nam Triều Tiên họ mới được sung sướng, còn trước đó thì họ cũng rất là nghèo. Thế nhưng người dân Bắc Triều Tiên cũng vẫn nghèo, nghèo vô cùng. Việt Nam chúng ta cũng thế, nghèo cho tới bây giờ cũng vẫn còn nghèo. Ngay cả bây giờ phải nói rằng mình cho là xã hội đã được phát triển đi, nhưng mà cái sự khác biệt giữa tầng lớp giàu và nghèo nó còn rất là xa, và người nghèo vẫn còn rất đông. Rồi bên Trung Quốc cũng thế, bên Singapore cũng thế, chỉ có mới 50 năm nay khi mà lập quốc thì người dân mới khá được, còn trước đó cũng rất là nghèo. Đài Loan cũng thế, từ lúc tường giới thạch qua thì lập quốc lên người ta mới giàu có được. Thì phải nói rằng nguyên cả cái vùng châu Á của chúng ta sống rất là nghèo. Và chính vì thế mà cái miếng ăn đối với con người nó vô cùng quan trọng, mà người ta không có khả năng để chia sẻ với người khác. Thành ra mỗi một năm có những cái nghi thức cúng kiếng ở bề trên đưa đến như vậy là một cái cơ hội để chúng ta chia sẻ, chúng ta quan tâm đến người khác. Thì ở đây cái người mà lập ra cái nghi thức cúng kiếng đó, người ta phải bỏ tiền ra mua vật phẩm để cúng, cũng nêu lên cái sự hy sinh của họ vậy. Thì người dân thường thường không hiểu là người ta làm công đức bằng cách đó, nhưng mà vô hình giúp cho họ làm công đức bằng cái cách đó đó. Người ta hy sinh và người nghèo thì được thụ hưởng cái phẩm vật cúng. Thì chỉ có một năm một lần thôi mới có dịp chia sẻ với nhau. Và những cái người nghèo một năm một lần, nhờ những cái buổi cúng đó người ta mới có được những cái một cái bữa ăn ngon. Thì ở đây vô hình muốn quan tâm đến những người nghèo. Tại sao chúng ta biết được? Là bởi vì chúng ta thấy rằng người Tàu khi người ta hỏi thăm nhau, câu đầu tiên là hỏi ăn cơm chưa, phải không ạ? Tức là người ta quan trọng cái miếng ăn vô cùng. Nhưng mà qua đây cái câu đầu tiên chúng ta hỏi nhau là khỏe không? Là bởi vì cái sức khỏe đối với con người nó quan trọng hơn là miếng ăn. Ở đây chúng ta ăn nhiều quá, chúng ta cao cholesterol, cho nên chúng ta rất là sợ bệnh, cho nên gặp nhau là phải hỏi khỏe không trước đã. Còn bên kia đó, không có miếng ăn để ăn, cho nên gặp nhau là phải hỏi ăn cơm chưa. Thành ra qua những cái lời chào hỏi như vậy, mình cũng có thể hiểu được cái nhu cầu của con người. Thành ra là thưa quý vị, chỉ có cái dịp cúng kiếng thôi, con người ta mới có dịp chia sẻ với nhau. Thì chúng ta nhìn thấy nó có cái sự hy sinh ở trong đó, nó có cái vấn đề giảm thiểu đi cái lòng ích kỷ ở trong đó. Và chúng ta nhìn thấy cái niềm vui người khác, người ta hớn hở khi người ta được một cái bữa ăn ngon như vậy. Thì ở đây chúng ta nhìn thấy điều gì? Những cái gì con người làm như vậy là đẹp lòng bề trên vậy. Cúng tế ngoài cái vấn đề là chia sẻ với những người khác, nó còn là một cái mối liên lạc giữa con người và các chư vị thần thánh nữa. Nó không đơn giản chỉ là cúng dâng lên bề trên rồi người khác ăn, mà còn thể hiện cái tấm lòng thành và cái mối liên lạc mà chúng ta giữ với bề trên vậy. Và cúng kiếng ở trong gia đình, trong những cái dịp dỗ, nó còn là cái cơ hội để cho dòng tộc một năm ít ra cũng được gặp nhau một lần, quây quần ăn uống vui vẻ với nhau. Thì nếu mà có giận hờn nhau đi chăng nữa, một năm về vào cái dịp dỗ ông bà hay là cha mẹ thì anh chị em cũng bớt giận nhau, phải không ạ? Rồi bên cạnh đó được ăn uống vui vẻ với nhau thì dễ dàng nói chuyện, dễ dàng trao đổi và dễ dàng gần gũi lại với nhau. Thành ra là trong cái đám dỗ người ta có thể thấy rằng nó là cái mối liên lạc giữa quá khứ và hiện tại. Thành ra là ngay cả cái vấn đề chăm sóc mộ phần ở Hội Tâm Linh Học chúng tôi, bề trên cũng rất là khuyến khích chúng ta nên duy trì cái vấn đề chăm sóc mộ phần và những cái buổi dỗ ở trong gia đình. Thật sự ra chúng ta thấy rằng chúng ta đều biết rất là rõ ràng, khi mà ông bà cha mẹ mất đi thì cái linh hồn không có nằm ở ngoài cái mộ đó. Nhưng mà tại sao chúng ta phải chăm sóc mộ phần? Là bởi vì nó lợi ích cho những người còn ở lại. Khi anh em cùng nhau quây quần chăm sóc cái mộ đó đó, thì chúng ta kết nối cái tình thân, nó không có bị phai nhạt đi theo thời gian. Thì đó là cái điều mà bề trên rất là vui và luôn luôn khuyến khích. Nói đến đây thì Linh muốn chia sẻ với quý vị cái điều này. Cái khám phá này nó làm chấn động cái thuyết tiến hóa, gọi là evolution của con người. Hôm thứ Tư vừa rồi thì các nhà khoa học người ta công bố một cái khám phá rất là mới, là họ tìm được những bộ xương của tổ tiên loài người cách đây 2,8 triệu năm. 2,8 triệu năm. Người ta phát hiện ra những cái mảnh xương và họ ráp lại. Họ cho biết rằng cái giống người này người ta đặt tên là Homo naledi. Người này đã đi thẳng lưng rồi, không có đi cong nữa. Bởi vì theo cái thuyết tiến hóa đó, thì con người là tổ tiên của chúng ta là một loài vượn. Lúc đầu là đi bằng tứ chi, rồi cong lưng lại đi như loài vượn vậy. Rồi dần dần theo cái môi trường sống, con người ta bắt đầu đứng lên, với lên và bắt đầu đi bằng hai chân. Thế nhưng cái khám phá mới đây được công bố vào hôm thứ Tư thì lại cho thấy 2,8 triệu năm trước đó, cái giống người Homo naderli này họ đã đi thẳng lưng rồi. Họ cao 1.5 feet, tức là khoảng chừng 5 feet, nặng 45 kg, tức là khoảng chừng 100 pound. Họ đã đi thẳng lưng rồi, và cái điểm mà Linh rất là bất ngờ ở đây đó là những cái xương cốt này được tìm thấy qua những cái nghi thức chôn cất. Thế thì câu hỏi được đặt ra là gần 3 triệu năm trước, cái sự xuất hiện của con người trên cõi đời này nó như thế nào? Mà họ đã có những cái nghi thức chôn cất người chết như vậy rồi đó, thì chứng tỏ là tổ tiên chúng ta rất là thông minh thời đó. Không có phải nói rằng man di mọi dợ à? Không có man di mọi dợ một chút nào hết á. Và cái sự khám phá này đưa ra nó gây chấn động và nó làm lung lay cái thuyết tiến hóa đã được khoa học đưa ra từ trước đến giờ. Thì gần 3 triệu năm trước, quý vị có thể tưởng tượng không? Những bức xương, những cái mảnh xương nó đã hóa đá rồi, nhưng mà hàm răng vẫn còn nguyên vẹn. Cái khám phá này được tìm ra ở gần Johannesburg. Họ chôn rất là sâu. Họ chôn sâu ở dưới lòng đất như vậy này, và rất là khó tiếp cận được với cái khu đó. Thế thì bây giờ khi người ta nói rằng các nhà khoa học người ta cho là con người không phải là do Thượng Đế tạo ra, con người là tự nhiên mà có và từ xuất thân từ loài vượn mà thành. Thế thì bây giờ 3 triệu năm trước, con người đâu có đi cong lưng. Và thứ hai nữa đó là nếu mà nói rằng tổ tiên chúng ta là loài khỉ, loài vượn ấy, thì bây giờ chúng ta cũng thấy còn rất là nhiều khỉ vượn ở trong chuồng mà tại sao không tiến hóa được như con người? Phải không ạ? Thì ở đây chúng ta nghĩ như thế nào? Có phải là cái vũ trụ này phải có bàn tay của một đấng chí tôn toàn năng toàn giác tạo dựng nên hay không? Trong đó có cả sanh mạng của con người. Khoa học vẫn chưa giải thích ra được. Bây giờ cái thuyết tiến hóa của con người như vậy, bây giờ lung lay, họ vẫn chưa tìm ra là điều đó có đúng thật sự là con người đã đi cong lưng rồi, từ vượn mà thành người hay không. Chưa, bây giờ là bị cái thuyết đó coi như bây giờ bị chấn động rồi. Thưa quý vị, qua cái bài nói chuyện ngày hôm nay đó, Hội Tâm Linh Học muốn mang đến cho quý vị hiểu thêm về những cái ý nghĩa của các nghi thức cúng kiếng, để chúng ta hiểu rõ được những cái nghi thức này và chúng ta bài trừ bớt đi những cái hủ tục mà Hội Tâm Linh Học gọi là mê tín dị đoan. Những cái hủ tục như vừa nêu, như là cúng sao giải hạn, đốt giấy tiền vàng mã một cách quá lố, hay là những cái hủ tục của những cái nơi mà dùng mạng sống từ con người cho đến con vật để tế lễ, những cái điều đó là không đúng, bởi vì chúng ta biết được rằng bề trên không có cần những cái điều đó. Cúng kiếng nó mang cái giá trị đạo đức tâm linh cho con người. Và bên cạnh đó, những cái nghi thức cúng mà nó lớn như là cúng đình như thế này này, nó còn mang một cái giá trị, nó nói lên cái bản sắc văn hóa của dân tộc nữa. Và đó là một cái điều mà giới trẻ nên bảo tồn. Nó mang cái phải nói rằng mang đến cái truyền thống của người dân Việt Nam chúng ta. Thành ra bên cạnh cái ý nghĩa tâm linh, nó còn có cái ý nghĩa về văn hóa nữa. Cho nên những nghi thức cúng kiếng nó rất là có ý nghĩa, thưa quý vị. Khi mà chúng ta cúng kiếng là cách để chúng ta bày tỏ tấm lòng tôn kính đối với bề trên. Chúng ta đặt phẩm vật lên để chúng ta cúng, rồi sau đó chúng ta chia sẻ với mọi người xung quanh. Đó là chúng ta làm công đức vậy. Thành ra nếu mà nói rằng cúng kiếng bày tỏ tấm lòng, phải không? Thì quan niệm của Hội Tâm Linh Học là tấm lòng của chúng ta và những phẩm vật chúng ta dâng lên với bề trên nó phải ngang như nhau. Không thể nào nói rằng chúng ta chỉ có tấm lòng mà không thấy phẩm vật. Chẳng hạn như nếu chúng ta giàu có mà chúng ta chỉ cúng gạo muối thì cũng là qua loa. Còn nếu như chúng ta nghèo khó mà chúng ta phải đi mượn nợ để cúng gà, cúng heo thì chúng ta đã làm quá sức mình, thì bề trên cũng không muốn chúng ta làm như thế. Chúng ta hãy làm sao cho nó đầy đủ ý nghĩa nhưng mà không lạm dụng hoặc là không qua loa. Như vậy thì nó sẽ đi lạc lại cái ý nghĩa, bởi vì cúng kiếng nó chỉ là một cái nghi thức để biểu thộ tấm lòng thành lên trên bề trên mà thôi. Hội Tâm Linh Học cũng có những cái nghi thức cúng. Như tuần lễ vừa rồi quý vị thấy là buổi lễ gia tộc, Hội Tâm Linh Học cũng có nghi thức cúng đó. Ngoài ra cũng có ngày lễ truyền thống, tức là ngày lễ dỗ vị tổ sáng lập của chúng tôi. Bức hình của ngài bên kia, bên căn phòng nhỏ đó. Thì cũng có buổi buổi cúng, tức là ngày lễ gia tộc, rồi cúng tạ ơn, cúng tạ ơn những vị chiến sĩ đã vị quốc vong thân, đó là ngày 30 tháng 4. Rồi chúng tôi cũng có cúng tân niên, chúng tôi cũng có cúng những cái vị tổ mà sáng lập ra các cái, những cái vị tổ của các ban ngành đó. Chẳng hạn như các anh chị nào làm về ngành y thì cúng vị tổ ngành y, các anh chị nào làm về nghệ thuật thì cúng tổ của ngành nghệ thuật, vân vân. Thì chúng tôi cũng có những cái buổi cúng đó. Hội Tâm Linh Học mỗi năm cũng có tương đối là nhiều những cái buổi cúng khác nhau của các ngành, của vị tổ này, của để đền ơn, để nhớ ơn, rồi để dỗ những vong linh, những linh hồn của những người thân, của các bá tánh và của các hội viên, chúng tôi đều mời đến. Tức là như quý vị vừa thấy là cái buổi lễ gia tộc vừa rồi, chúng tôi cũng có cái buổi cúng, đó là cúng những cái vong linh người quá cố về, để chúng tôi nêu lên cái lòng tưởng nhớ và chúng tôi làm công đức để hồi hướng cho những vong linh đó và tượng trưng qua cái buổi lễ cúng gia tộc đó. Hội Tâm Linh Học không bao giờ bài trừ những cái nghi thức cúng viếng, nhưng mà khuyến khích quý vị hãy hiểu những cái nghi thức như này như thế nào và làm cho đúng, và không nên làm quá mức, bởi vì như vậy thì chúng ta sẽ đi qua đó là mê tín dị đoan. Bởi vì chúng ta biết được rằng cúng kiến nó chỉ là một cái nghi thức biểu lộ tấm lòng thôi, mà làm quá thì nó sẽ đi lạc có cái ý nghĩa đó. Bởi vì khi mà chúng ta cúng hiểu sâu vào đó thì chính thức là dành cho người sống chứ không phải dành cho người đã ra đi. Mình cứ tưởng rằng mình cúng là mang lợi ích cho vô hình, nhưng mà thực tế không phải, chính là lợi ích cho chúng ta. Khi chúng ta đặt phẩm vật lên bàn thờ, trước hết là bây giờ chúng ta đi mua, chúng ta tỏ lòng thành kính, chúng ta chọn từng món ngon vật lạ chúng ta dâng lên, là chúng ta đã biểu lộ cái tấm lòng kính trọng. Và hơn nữa, chúng ta dẹp bỏ đi cái tôi, cái ngã ở trong mình. Và đặc biệt là khi chúng ta chắp tay lên xá với bề trên, là chúng ta trở thành nhỏ bé dưới chân của các ngài. Chúng ta nhờ cậy, chúng ta van xin, thì lúc đó chúng ta giảm đi cái ngã. Bề trên không có cần con người phải lạy, cũng không cần con người phải cúng, cũng không cần con người cái gì hết. Nhưng mà khi chúng ta làm như vậy thì tốt cho chúng ta vậy. Rồi ngoài ra, khi mà chúng ta cúng xong những cái vật phẩm đó, chúng ta chia sẻ cho những người xung quanh, thì chúng ta coi như là làm phước rồi, chúng ta bố thí rồi, thì cũng là lại là lợi ích cho chính cá nhân của chúng ta vậy. Thì khi chúng ta làm được những cái điều đó đó, thì là một cách chúng ta làm công đức, thì bề trên các ngài đẹp lòng. Thành ra những nghi thức cúng kiếng tưởng rằng mang lại lợi ích cho người khác, mà thật tế ra là mang lại lợi ích cho cá nhân chúng ta rất là nhiều. Khi mà người Việt Nam chúng ta qua đây thì không còn duy trì những nghi thức cúng kiếng nhiều như bên Việt Nam nữa. Lý do là vì cái điều kiện ở bên này nó khác rồi. Đời sống bên này con người sống cũng dư giả lắm, đồ ăn đồ uống dư giả, cho nên cũng không có tổ chức nhiều những cái cúng kiếng. Bởi vì cúng kiếng là cơ hội để người ta được ngồi lại với nhau, ăn uống chung với nhau. Nhưng mà bên này thì thời gian không có, hơn nữa là cũng dư giả lắm rồi, cho nên người ta không có cúng kiếng nhiều. Nhưng mà người ta có những cái phương cách khác để người ta làm công đức, chẳng hạn như là người ta thờ phượng, người ta cầu nguyện, rồi người ta đi ra ngoài, người ta làm phước giúp cho mọi người. Chứ bên Việt Nam đâu có cơ hội để làm phước đâu, bởi vì chính bản thân mình cũng nghèo, làm sao mình có cơ hội để đi làm phước. Thì thưa quý vị, Hội Tâm Linh Học chúng tôi khuyến khích rằng chúng ta hãy duy trì những nghi thức cúng, nên duy trì những nghi thức cúng kiếng. Nhưng mà cái điều rất là quan trọng là khi chúng ta cúng ông bà hay cúng những người thân trong gia đình, thì chúng ta phải làm bằng chính bản thân mình và làm bằng tất cả tấm lòng thành. Chúng ta không có mướn người khác làm, không có trả tiền để cho người khác làm, để người ta mua đồ người ta cúng, để người ta tụng cho mình. Không có nên làm như vậy. Bởi vì khi mà không biểu lộ tấm lòng thành thì người bên kia sẽ không nhận gì hết. Cho nên hội khuyến khích là hãy duy trì những nghi thức cúng kiếng, nhưng mà tự tay chúng ta làm, và chúng ta làm bằng tất cả tấm lòng, thì như vậy nó mới có giá trị. Và chúng ta hơn nữa đó là chúng ta hãy làm vừa phải thôi. Làm vừa phải và làm đầy đủ ý nghĩa. Chúng ta không có phí phạm vật thực, chúng ta không làm giống như người ta bên Việt Nam là cúng ông táo đó, cúng thật nhiều, thật xa hoa sau đó vứt xuống sông, thì chúng ta phí phạm vật thực lắm. Thay vì là chúng ta làm xa hoa như vậy, chúng ta làm vừa phải, bởi vì chúng ta biết được rằng đó chỉ là cái nghi thức để biểu lộ tấm lòng lên với bề trên, hay là tấm lòng cho cái người mà người thương của mình đã ra đi. thì thay vì làm xa hoa như vậy, chúng ta làm vừa phải, rồi cái tiền còn lại chúng ta có thể sử dụng để làm những cái việc công ích khác trong đời sống, như là giúp đỡ cho những người nghèo khó, mua đồ ăn thức uống cho những người nghèo khổ, giúp cho họ, thì như vậy chúng ta sẽ có rất là nhiều công đức và cái đồng tiền của chúng ta nó sẽ được sử dụng đúng nghĩa của nó. Thành ra là, thưa quý vị, ngoài cái vấn đề cúng kiếng đó mang lại lợi ích cho con người, chúng ta nên duy trì cái nghi thức cúng kiếng. Nó là một cái cách để chúng ta duy trì cái sự liên lạc đối với bề trên, mà nó là cái cách mà chúng ta duy trì cái mối thân tình giữa bà con trong dòng tộc nữa. Và nếu chúng ta làm đúng, chúng ta làm sao mà chúng ta biết được rằng người quá cố đã nhận được những cái công đức đó, thì tức là tâm linh của chúng ta đã được bước qua một cái bước mới, tức là chúng ta đã làm được những cái điều tốt và nó mang lại được cái giá trị tâm linh chính xác, và như thế là chúng ta đã làm công đức cho đời sống của chúng ta vậy. Thành ra hội tâm linh học chúng tôi luôn luôn khuyến khích quý vị đừng cho rằng cúng kiếng là mê tín dị đoan. Nếu chúng ta hiểu ý nghĩa của nó, chúng ta làm đúng thì tức là chúng ta làm công đức cho chính bản thân mình, và chúng ta hồi hướng cái công đức đó cho những người thân đã ra đi ở bên cảnh giới bên kia được tốt hơn, và chúng ta cũng là làm như vậy để chúng ta sống đẹp lòng bề trên. Như vậy thì khi mà chúng ta gặp khó khăn, chúng ta kêu thì các ngài sẽ sẵn sàng trợ giúp. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe bài nói chuyện hôm nay. Các cô chú, các anh chị có thắc mắc gì đến đề tài ngày hôm nay hay không? Hay là có những cái điều gì cần chia sẻ không ạ? Dạ, em xin chào. Em cảm ơn chị Linh cho một bài giảng rất là hay. Có một điều mà em hay thắc mắc khi mà cúng á, thì em biết Tết á, mình hay cúng là cầu dừa đủ xoài, nhưng mà thường quanh năm, thí dụ như mỗi lần mình cúng cái gì hay được người lớn dạy là phải cúng 5 loại trái cây, thì em xin chị Linh, nếu mà chị Linh có thể giải thích là tại sao mình có cần cúng 5 loại không, hay là nếu mà mình cần thì tại sao mình phải cần cúng 5 loại. Cảm ơn chị. Dân gian thì quan niệm cầu vừa đủ xài, tức là chúng ta lại hối lộ rồi đấy. Chúng ta hối lộ thần linh rồi đó. Chúng ta xin vừa vừa thôi thì tượng trưng bằng cái tên của những trái cây, nhưng mà thật sự ra không có nhất thiết phải là 5 loại trái cây đâu. Chúng ta có thể cúng nhiều hơn hay ít hơn cũng được, không có nhất thiết. Cái đó là những cái nghi thức mà dân gian đặt ra thôi, nhưng mà nếu chúng ta cảm thấy lý thú với điều đó thì chúng ta cũng nên làm, không có sao hết á. Dạ. Dạ, mời chú Tránh. Dạ. Cảm ơn Lưu Mỹ Linh. Thì trong cái bài thuyết trình của Lưu Mỹ Linh đó, thì nói nhiều về vấn đề là mình cúng kiến để dâng lời cầu nguyện lên cho thần thánh nhiều hơn. Yeah. Nhưng ở trong đây thì tôi thấy là qua bên Mỹ này thì chúng ta thấy rằng là chuyện cúng kiến mà cho trên thần thánh thì ít khi mà mình chúng ta có những cái gì. Yeah. Nhưng mà ngược lại thì chúng ta thấy là trong gia đình thì cái phần mà cúng về gia tiên, cúng về những cái về những người đã mất đó. Yeah. Thì thường thường là chúng ta nhiều gia đình cũng có, nhiều gia đình cũng không. Yeah. Nhưng mà qua cái buổi lễ gia tộc vừa rồi thì chúng ta thấy rõ ràng rằng là bề trên cho thấy rằng là rất là nhiều cái cúng kiến mà nó sai lầm. Yeah. Và thành ra tôi muốn là Lưu Minh Linh có thể nhắc trở lại là khi mà mình cúng kiến về gia tiên hay cúng kiến về những người đã mất để tưởng niệm đó. Yeah. Thì thứ nhất là mình có thái độ như thế nào. Yeah. Thứ nhì, những phẩm vật mình nên chọn sao. Tại vì có nhiều người nói tại vì đã chết rồi thành ra tôi cần cúng đồ chay. Có người nói ok phải cúng đồ mặn, tại vì ông già bà già tôi hồi đó ông thích cái món này lắm, thành ra tôi thích. Yeah. Thì mình nên làm như thế nào. Yeah, vâng. Và cũng có người nói đâu có đi làm mệt quá mà cúng kiến cái gì, thôi đưa tiền cho ông cha, đưa tiền cho ông sư rồi. Cái đó thì, thành ra tôi nghĩ rằng ở bên đây thì có thể là rồi một cái phần mà Lưu Mỹ Linh nói ra khi mình cúng kiến vậy không phải cho người chết về cho người sống thì cho ở chỗ nào. Dạ vâng. Lưu Mỹ Linh nói rất là cảm ơn chú Tránh. Thì thưa quý vị, Lưu Mỹ Linh xin được nhắc lại là hội tâm linh học rất là khuyến khích chúng ta hãy duy trì, hãy giữ những cái nghi thức cúng kiến, bởi vì nó mang ý nghĩa tâm linh và đạo đức. Thì bây giờ nói riêng về cúng kiến ông bà đi ha, ông bà hay là người thân trong gia đình trong những cái đám giỗ, thì trước hết á là chúng ta nên hiểu rằng khi ông bà chúng ta còn sống, khi người thân còn sống thích món gì thì khi qua đời chúng ta nên cúng những món đó. Thực sự ra chúng ta biết rằng họ không có hưởng được, nhưng mà họ hưởng được cái tấm lòng và chúng ta nhớ những gì mà họ đã thích khi họ còn sinh tiền. Thứ hai nữa, chúng ta phải là những người tự chọn, chúng ta là những người tự bày phẩm vật và tự dâng lời cầu nguyện. tự tưởng nhớ, chứ chúng ta không thể nào nói rằng mình bận quá mình nhờ người khác tụng. Mình thành ra là kỳ vừa rồi trong lễ gia tộc là phần vô hình qua đồng tử có nói rằng thầy tụng bằng miệng, thầy đâu có tụng bằng tâm đâu, cho nên tôi không có nhận được. Thì ở đây chúng ta rút được cái kinh nghiệm, những cái gì chúng ta làm phải chính tay chúng ta làm. Như Linh vừa nhắc cùng quý vị là duy trì nghi thức và làm bằng chính bản thân mình, làm bằng tấm lòng thành, thì bên kia họ sẽ nhận được. Chúng ta không có mướn người khác làm, không có bỏ tiền để người ta làm. Và khi cúng thì tại sao lại nói rằng cúng để cho người sống nhưng mà cho người chết? Người chết họ không có ăn được ngỗng quay hay là heo quay, nhưng mà họ hiểu được cái tấm lòng mà chúng ta hướng đến thì họ ấm áp ở bên cảnh giới bên kia. Còn những cái thức ăn đó, cái người còn sống ngồi lại quây quần ăn với nhau là một cái sự liên kết giữa gia đình, cái tình thân ở trong dòng tộc. Nó có giá trị ở cái điều đó. Thì là một cái phải nói rằng một cái sợi dây vô hình nó cột cái gia đình nó lại, như là một cái chất keo nó nối con người ta lại, để anh em không có còn ly tán, còn một năm ít nhất còn có cơ hội được gặp nhau và ngồi chung lại với nhau. Thì đó là cái điều mà bề trên mong muốn ở mỗi một cái gia đình là như thế. Thực tế ra chúng ta biết rằng cúng kiếng chỉ là cái lễ nghi thôi, nhưng mà nói rằng lễ nghi chúng ta cũng phải làm sao cho nó đúng. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe bài nói chuyện hôm nay.